sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 542, Ngân Xà xin đàm phán. Góc truyện audio.com, Tôn Chủ Tiêu, lực lượng Ngân Xà chúng tôi đã thoát ly khỏi liên minh với lực lượng Hùng Sư. Đồng thời lực lượng Ngân Xà chúng tôi tuyệt đối sẽ không thu nhận và giúp đỡ những phần tử xấu còn sót lại của lực lượng Phi Ngư và Thiết Lang. Hơn thế nữa, bây giờ sứ đoàn của lực lượng Ngân Xà chúng tôi cũng đã đến thành phố tiến hành đàm phán hòa bình với lực lượng Thiên Hạ. Trước đó trong lúc chiến tranh tạo thành những tổn thất nào cho lực lượng Thiên Hạ thì chúng tôi sẽ bồi thường, Tiêu Hạo Thiên gật nhẹ đầu. Phất phất tay với đám cường giả của lực lượng Ngân Xà. Bốn vị cường giả bậc sinh cảnh của lực lượng Ngân Xà nhanh chóng rời đi giống như là được đại xá. Không gian của lực lượng Thiên Hạ thì rất lớn nhưng Tiêu Hạo Thiên cũng không rộng rãi được như vậy. Đã tạo thành tổn thất cho anh vậy thì phải bồi thường lại gấp trăm lần mới đủ. Nếu không cứ tới diệt sạch điện thiên thần của anh nhưng phải xem các người có được năng lực kia không đã. Cường giả của lực lượng Ngân Xà đi rồi. Tiêu Hạo Thiên lại nhìn qua bốn vị cường giả của lực lượng chiến đấu Hắc Hổ. Gật đầu nói, trước đó cũng xin cảm ơn lực lượng Hắc Hổ đã mấy lần cứu giúp. Có rảnh điện thiên thần chúng tôi sẽ tới thăm hỏi cho phải phép. Bốn vị cường giả của lực lượng chiến đấu Hắc Hổ kích động nói. Tôn khách Tiêu làm quá nặng rồi. Lực lượng Hắc Hổ chúng tôi vẫn luôn không ưa gì lực lượng Hùng Sư. Chỉ là theo như cầu mà thôi. Cùng chúc Tôn Chủ Tiêu đạt thành vị trí nhân vương. Tiêu Hạo Thiên lắc đầu cười nói. Vẫn chưa phải đâu, còn xa lắm, mà các người tới tìm tôi có chuyện gì không? Một vị cường giả dẫn đầu của lực lượng Hắc Hổ hít một hơi thật sâu rồi cắn răng nói. Tôn Chủ Tiêu, 6 ngày sau chính là ngày đạo vực chân hoàng mở ra. Chúng tôi hy vọng sẽ có được sự che chở của Tôn Chủ Tiêu. Tiêu Hạo Thiên cười gật đầu nói, tất nhiên, đáng lẽ ra tôi phải làm như vậy mà, các người không cần phải trả giá đắt đỏ gì cả, coi như đây là do tôi trả lại những ân tình trước đó lực lượng Hắc Hổ đã hỗ trợ. Tiêu Hạo Thiên nhìn bốn vị cường giả bậc sinh cảnh của lực lượng Hắc Hổ lại muốn nói gì đó thì anh đã trực tiếp dùng lời nói phá hỏng những lời. Họ sắp nói tiếp, bốn vị cường giả của lực lượng Hắc Hổ còn muốn nói gì đó nhưng Tiêu Hạo Thiên đã phất phất tay với họ. Vì vậy bốn vị cường giả bậc sinh cảnh của lực lượng Hắc Hổ chỉ có thể xoay người cúi thấp người với Tiêu Hạo Thiên thể hiện ý cảm ơn rồi rời. Đi, Tiêu Hạo Thiên đi tới lục địa phía Tây. Hai vị cường giả cấp cao bậc sinh cảnh của lục địa này dù là do nguyên nhân gì cũng phải vội vàng chạy tới chào hỏi. Bây giờ Tiêu Hạo Thiên chính là một bảng hiệu, là một vị được xưng nhân vương. Sau khi đám cường giả của lực lượng Hắc Hổ đi khỏi, một tướng sĩ mặc chiến giáp cấp đế của Điện Thiên Thần chạy tới. Bay tới trước mặt Tiêu Hạo Thiên, cung kính nói, Điện Chủ, tài nguyên ở trụ sở chính của lực lượng Thiết Lang đã đoạt lại nhưng trống rỗng. Tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Trong mắt Tiêu Hạo Thiên hơi híp lại. Chỗ sâu nhất dưới đáy mắt lóe lên sự lạnh lẽo và ý muốn giết người. Sau đó từ từ nói, phân ra mấy trạm dễ điều động, khi nào dự định đi thiên diện thì chặt đứt toàn bộ điểm tập hợp quốc vận của họ. Vây lực lượng Thiết Lang lại bên trong phạm vi khu vực đó. Không được giữ lại, một người nào, tôi muốn khiến cho vùng đất này biến thành vùng đất chết. Rõ. Tướng sĩ mặc chiến giáp cấp đế của Điện Thiên Thần lập tức nhận mệnh. Sau đó là từng chiếc trực thăng cất cánh, từng đội tướng sĩ cấp đế của Điện Thiên Thần lập tức lao tới tám phương của lực lượng. Thiết Lang, sau một tiếng, bên trong khu vực lực lượng Thiết Lang, mấy chục chỗ tập hợp quốc vận tương đối lớn và nhiều bên năm bên dưới lòng đất đều bị tướng sĩ của Điện Thiên Thần diệt sạch. Trong lúc ấy, những điểm nối liền bên dưới lòng đất dùng vận chuyển quốc vận của lực lượng Thiết Lang đều bị chặt đứt sạch sẽ. Trong nháy mắt Tiêu Hạo Thiên lập tức cảm nhận được một chút khác biệt. Cảm giác này nên được hình dung thế nào đây? Nó tốt đẹp tới mức như ban đầu nó đã phải như vậy. Một vùng đất có khả năng sống sót dồi dào, chỉ trong nháy mắt đã mất đi toàn bộ sức sống và trở thành vùng đất già cỗi đi. Thời gian dần trôi qua. Bên trong khu vực lực lượng Thiết Lang những vùng đất đầy nước non xanh biếc. cây cối có sức sống mạnh mẽ thì giờ đây đã không còn bao nhiêu linh tính. Thậm chí núi non cũng đổ vỡ hết. Mặc dù dân chúng bên trong khu vực lực lượng Thiết Lang không cảm nhận được gì nhưng lần này Tiêu Hạo Thiên đã chặt đứt tất cả và đó chính là tương lai sau này của họ. Không khó để tưởng tượng ra, toàn bộ đường giao thông vận chuyển quốc vận của lực lượng Thiết Lang đã bị chặt đứt. Sau này dù xuất hiện một vài cường giả cũng khó khăn. Nguyên nhân rất đơn giản bởi vì vùng đất này đã không còn đủ khí vận để tạo ra cường giả. Cái này, chính là cái giá lớn họ nên trả. Sau khi Tiêu Hạo Thiên lẩm bẩm một câu, anh lập tức dẫn theo nhóm tướng sĩ Điện Thiên Thần đi tập hợp lại rồi phóng đi tới bên khu vực bên cạnh lực lượng Thiết Lang, đó chính là lực lượng Phi Ngư, mà sau khi Tiêu Hạo Thiên dẫn nhóm tướng sĩ Điện Thiên Thần đi. Một nhóm thể lực cấp cao của lục địa phía Tây thông qua vệ tinh đã quan sát được tình hình bên trong lực lượng Thiết Lang. Bây giờ trong lòng từng người họ đều sợ hãi không thôi. Trong lúc nhất thời, những cường giả bên trong lục địa phía Tây đều có nhận biết rõ hơn về Điện Thiên Thần dưới sự lãnh đạo của Tiêu Hạo Thiên. Vào 5 năm trước, trên chiến trường biên giới, người này đã vùng dậy một cách mạnh mẽ trở thành thủ lĩnh của một thế lực bá chủ. Anh cũng không phải là người hiền lành biết nương tay. Anh đối với người mình quan tâm, vùng đất mình yêu quý thì sẽ liều mạng chiến đấu tới một mất một còn. Không tiếc bất kỳ giá nào, nhưng cũng giống như vậy, khi đối phó với kẻ thù anh cũng không bao giờ nhắc tới thương hại. Anh chính là kiểu người ngang ngược độc nhất vô nhị. Cách chương.